Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 338, tặc nhân. Tô Dương khẽ gật đầu, như thế có chút số mệnh cảm giác, không qua đêm mệnh nói chuyện, phần lớn là nói chuyện giật gân, nhưng lại là xác xác thật thật tồn tại, rất khó tưởng tượng, thực lực ngập trời nguyên thiên sư. Tại lúc tuổi già sẽ gặp phải một loại khó có thể tưởng tượng vận rủi. Nghe đồn sơ tổ thời điểm, tại lúc tuổi già, cuồng phong gào thét, huyết sắc cuồng phong, cơ hồ là đem toàn bộ thôn trang bịt kín một tầng bóng ma. Gõ cửa sổ rung động ầm ầm. Nghe đồn đêm đó, nguyên thiên sư trên cánh tay, mọc đầy xích hồng sắc lông tóc, lại về sau, cuồng phong ngừng. Thấy cảnh này thanh niên, chính là ngất đi, trải qua hơn ngày, mới cứu chữa qua tới, nâng lên một đoạn này chuyện cũ, cho dù là Trương Ngũ gia đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Trương gia sơ tổ, vô cớ mất tích, lúc tuổi già không rõ, mà ở sau đó mấy đời nguyên thiên sư về sau, rốt cục có người tiến về Tử Sơn bên trong. Tìm kiếm khắc chế lúc tuổi già không rõ chi pháp, nhưng là nguyên thiên thần thuật theo vị kia nguyên thiên sư vẫn lạc. Triệt để biến mất tại Tử Sơn bên trong. Từ đó về sau, mỗi một thời đại nguyên thiên sư, cơ hồ là bị đứt đoạn truyền thừa. Nguyên thiên sư, phảng phất mỗi một thời đại đều là các thế lực lớn thượng khách. Nhưng là mặc dù là như thế, không có người nào có thể khắc chế. Có thể nghĩ, Tô Dương ngược lại là nghe say sưa ngon lành, từ khi đem số mệnh pháp tắc tu luyện tới đỉnh phong về sau. Tô Dương xác thực tin tưởng thế gian này có số mệnh tồn tại, cũng sẽ có lấy muôn đời gút mắc loại hình, nhưng là số mệnh muốn thoát khỏi. Khó, nếu là hiện tại Phàm Nhi tu tập nguyên thiên thần thuật, lúc tuổi già nên cũng đều vì số mệnh vây khốn đi. Tô Dương khẽ nhíu mày, trầm ngâm một cái, không nói thêm gì, Diệp Phàm thành tựu không thể đoán trước, cơ hồ có thể đạt tới thiên nhân bích chướng, đạt tới vực nội đỉnh phong nhất, nếu như vậy, còn không thể chống cự lại số mệnh, như vậy tự mình lại ra tay không muộn. Tô Dương trong mắt hoàn toàn yên tĩnh, nhìn về phía một bên, nói, có người đến, Trương Ngũ gia biến sắc. Lúc này, ai có thể tới, một đội nhân mã, từ bên ngoài lao nhanh mà tới, người cầm đầu một thân bào đốm da chế thành quần áo. Ánh mắt như là chim ưng, hàn khí bức người, Trương lão đầu, các ngươi chuẩn bị xong nguyên A, chúng ta cũng là giảng đạo nghĩa người, đã cho các ngươi một tháng thời gian, lấy năng lực của ngươi, chỉ cần cho chúng ta 10 cân nguyên. Ta liền buông tha thôn các ngươi trải. Người cầm đầu nói, Trương Ngũ gia cũng là truyền thừa một chút tầm long chạy xô chi thuật. Nhưng cũng chỉ là thô thiển chi pháp. Bất quá tìm nguyên, vẫn là rất dễ dàng. Bên người đám người cười ha ha. Căn bản không có đem Trương Ngũ gia để vào mắt. Trương Ngũ gia mặt lộ vẻ đắng chát. Nói, thật sớm liền chuẩn bị tốt. Vương Xu. Đem nguyên lấy ra, Vương Xu gật đầu, hơi có chút cừu thị nhìn về phía kia người cầm đầu một chút. Sau đó cúi thấp đầu, đem một cái túi đưa tới, nói, nơi này là 10 cân nguyên. Trung niên nhân kia có chút hăng hái nhìn Vương Xu một chút. Vừa cười vừa nói, ngươi ngẩng đầu lên, Vương Xu chậm rãi đem đầu nâng lên. Trung niên nhân kia roi ngựa trong tay trọng trọng quất vào Vương Xu trên mặt. Ánh mắt âm trầm nói. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi tính là thứ gì? Bất quá tỉ tỉ ngươi tư vị. Thật đúng là để cho người ta tiêu hồn. Nghe nói, ngươi còn có cái muội muội. Trung niên nhân kia trong miệng ô ngôn uế ngữ. Làm cho Vương Xu bàn tay thật chặt nắm. Nhưng là không đủ thực lực. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Một bên Trương Ngũ gia liền tranh thủ Vương Xu túm trở về. Cười bồi nói, cái này, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn cùng một chỗ so đo. ngươi là nghe không hiểu lời ta nói à? Ta nói, muốn hắn đem muội muội giao ra. Trung niên nhân ngang trương ngũ ra một chút, thanh âm âm lãnh nói, đúng vậy à, đem người muội muội cũng giao ra đi. Các huynh đệ đã thật lâu không có chạm qua nữ nhân. Ha ha ha, sau lưng đám người cũng là phá lên cười. Nói, Vương Xu toàn thân đều đang run rẩy. Cầm thú, đám này giặc cỏ, đã là không có nhân tính. Sau đó quay người, trọng trọng quỳ gối Tô Dương trước mặt. Trên mặt bị roi rút ra vết tích. Còn tại giọt lớn nhỏ xuống lấy tiên huyết. Tiền bối, ta biết ngài là thần tiên nhất lưu nhân vật. Cầu tiền bối xuất thủ, đánh chết, Vương Xu kiếp này nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Để báo đáp tiền bối, Vương Xu hai mắt xích hồng, nói, nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, ai có thể nghĩ đến, Vương Xu lại muốn đám người chết. Đầu tiên là tỷ tỷ, sau là muội muội, đã là chạm đến Vương Xu thực chất, nếu như không phải là không có thực lực. Chỉ sợ sớm đã đem mọi người đánh chết. Tô Dương khẽ thở dài một tiếng, nói, đứng lên đi, bực này nhàn sự. Tô Dương lúc đầu không cần thiết quản nhiều, nhưng là cái này thuần phác thôn xóm, đã là kinh lịch quá nhiều. Từ năm đó sơ tổ Trương Lâm, thanh danh hiển hách, thậm chí có giao trì tiên cảnh thánh nữ cảm mến. Nhưng là hiện tại, cũng là bị giặc cỏ chỗ ức hiếp. Đa tạ tiền bối, Vương Xu trọng trọng dập đầu cái đầu, sau đó cúi người chưa thức dậy, chỉ là lẳng lặng chờ đợi Tô Dương động tác. Tô Dương cũng không có để ý, nhìn về phía một đám giặc cỏ, một đám ở chỗ này thôn dân, cũng là đem ánh mắt nhìn phía Tô Dương, trong mắt lộ ra chờ mong quang mang. Vị này chính là họ Diệp tiểu ca phụ thân, vậy hắn thực lực nhất định tại Diệp tiểu ca phía trên rồi. Ua, xem ra bọn hắn đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Không biết ngươi có gì thần thông a? Tên kia Lưu Phỉ khinh thường cười một tiếng, nói, thôn này bên trong không biết lúc nào tới một bộ mặt lạ hoắc, bất quá cho dù là gương mặt lạ, bọn hắn cũng không sợ. Làm nhiều năm như vậy Lưu Phỉ, theo mặt và khí chất liền có thể nhìn thấy những người kia nên gây, người nào không nên dây vào. Tô Dương cùng Lý Nhược Ngu hai người đều là nhìn bình thường đến không thể lại bình thường người bình thường. Lý Nhược Ngu gián tiến vào tự nhiên đại đạo, cùng vạn sự vạn vật tương hợp, nhìn ngược lại là có chút phản phác quy chân cảm giác. Về phần Tô Dương, càng là quanh thân không đủ một tơ một hào khí thế tiết lộ, cơ hồ tựa như là một người bình thường, thậm chí một bộ thư sinh yếu đuối dáng vẻ, liền người bình thường cũng không bằng. Ngươi đáng chết, Tô Dương thản nhiên nói. Ai nha, thiên hạ này nguyên rủa chúng ta chết nhiều người, nhưng là đại đa số a đều là chính bọn hắn trước xuống mồ. Ngươi biết đây là vì cái gì a? Bọn hắn không đủ thực lực, không đủ a. Tô Dương rút bàn tay ra, không cùng nó nói nhảm, trong nháy mắt đánh vào trung niên nhân kia trên mặt, vết máu pha tạp, cơ hồ là đem một bên mặt đánh máu thịt be bét. Tô Dương thu về bàn tay, nhìn về phía người kia, nhẹ nói, đem bọn hắn một cánh tay chém xuống đến, đem bọn hắn tích lũy một khối ném tới Thái Sơ cổ quáng bên trong. Cầm đầu lưu lại. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, sau đó như thiểm điện xuất thủ, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cơ hồ là không dừng lại chút nào. Cuối cùng, thanh âm biến mất, đám người tính cả ngựa, đều là bị thu, trên mặt đất, chỉ còn lại từng đầu cánh tay. Tại giạt rào bốc lên huyết dịch, cầm đầu vị kia trung niên nhân đã toàn thân run rẩy nhìn xem Lý Nhược Ngu. Ngươi là quỷ mị, chỉ là một đám tặc nhân mà thôi, không đáng Tô Dương xuất thủ. Đến cái này tuổi tác, xem tất cả sự vật ngoài thân cũng có chút đạm mạc, bởi vì gặp quá nhiều.